Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, đơn soát xa ẩn. To lớn bạo tạc ở làng cát trung ương chợt bạo phát. Phương viên mấy ngàn thước bên trong, toàn bộ bị tịch quyển dựng lên. Trong đó người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó liền cảm giác được một cỗ không cách nào nghịch chuyển lực lượng. Đem bọn họ hất tung lên. Chỉ một lúc, vô số chakra châm nhỏ khó có thể tin tần suất công kích tới thân thể của bọn họ. Công kích tới bọn họ mỗi một tế bào. To lớn bạo tạc, nhất thời làm cho cả làng cát ninja toàn bộ thức dậy. Trong sát na, nhân viên cao tầng rung động. Vô số ninja phản ứng kịp. Tất cả mọi người gõ cảnh báo. Địch tập. Như vậy âm thanh cảnh báo quanh quẩn ở tại toàn bộ làng cát trong. Trong nháy mắt, tất cả ninja đều phản ứng kịp, lập tức chuẩn bị sẵn sàng tiến nhập chiến đấu. Dù sao, bọn họ đã được đến tin tức, ba nước lớn cùng Konoha khai chiến. Nhận được tin tức thời điểm, bọn họ còn lơ đễnh, cho rằng Konoha hoàn toàn là điên rồi. Tam nhẫn trốn đi, đệ tứ Mizukage bỏ mình, Orochimaru tập kích, đệ tam hạ vị. Trải qua cái này một series sự kiện, bây giờ Konoha, so với ba trận chiến thời điểm không biết suy yếu bao nhiêu. Bọn họ từ đâu tới tự tin đồng thời hướng phía ba nước lớn tiên chiến. Đệ ngũ Hokage hoàn toàn chính là ở tự tin tử lộ. Thế nhưng, hiện tại Shiva ban ngày ban mặt xâm lấn, lại một cái tát kết thật thật đánh vào hắn trên mặt. Đánh làm đau, bọn họ quá coi thường Konoha, không bằng nói là quá coi thường Shiva. Cho tới nay, Konoha nhẫn nhục chịu đựng yêu thích hòa bình hình tượng đã để bọn họ quá mức xem nhẹ Konoha. Mà hiện tại Konoha đầu này hùng sư tỉnh lại, xa ẩn vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp. Đến khi bọn họ chứng kiến thôn trung ương, cái kia cái cự đại thành thục thể Susanoo xuất hiện tại trước mặt bọn họ thời điểm, bọn họ mới chỉ có nhận thức đến chuyện này nghiêm trọng tính. Cái kia cái là vật gì vậy? Tất cả mọi người nhìn cái kia cái mấy thập thước cao Susanoo. Trong ánh mắt, lóe ra bất khả tư nghị còn có sợ hãi thật sâu. Làm sao có thể, cái loại này khổng lồ chakra, dĩ nhiên có thể như thế ổn định lại. Cái này, đây rốt cuộc là, quái vật gì? Cái này đây là thế kỷ mạt nhật sao? Vô số người rung động hai tay ngắm lấy một màn trước mắt. Trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Cái kia là không cách nào hình dung sợ hãi. Không riêng gì trong thị giác mang tới trùng kích. Cảm giác mang tới trùng kích cảm giác càng là tuyệt vời. Cái loại này thuần túy sát khí cùng tồn tại cảm giác. Dường như giỏi hơn cái này mảnh nhỏ thiên địa một dạng. Muốn nói để hình dung loại này tồn tại cảm giác. Liền dường như mang theo lưỡi hái cự đại tử thần đứng ở sau lưng của chính mình xoa cùng với chính mình lưng một dạng, cái loại này lạnh như băng không vui vẻ, dường như có thể trong nháy mắt khiến người ta mất đi ý thức. Shiva lãnh đạm xem lên trước mặt những cái này ninja, trên mặt chút nào không gợn sóng. Mấy thập thước cao Susanoo, bao trùm ở ô thiên cẩu khôi giáp phía dưới. Thật là kinh người. Đối mặt chưa từng thấy qua lực lượng thành thục thể Susanoo, phổ thông ninja chỉ là chứng kiến cũng đủ để cho bên ngoài nghe tin đã sợ mất mật. Càng không cần phải nói, Shiva chakra bản thân liền cực kỳ cường đại, sử dụng được Susanoo càng là cùng giai trong tối cường. Hiện tại những thứ này ninja sợ rằng đã sợ đến không cách nào nhúc nhích a. Những thứ này hay là nước lớn từ trước đến nay đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói chung, ở không nhìn thấy tuyệt vọng phía trước, chắc là sẽ không thỏa hiệp a. Shiva mặt bên trên lộ ra điên cuồng nụ cười. Soạt một tiếng, một bả thái đao bộ dáng đao kiếm xuất hiện tại phần eo của hắn. Shiva Susanoo cũng là có thần khí. Chỉ là cho đến nay, cũng không có ai có thể cho hắn xuất động thần khí tư cách. Hắn cũng không muốn đem thần khí dùng ở loại trình độ này bên trên. Đối phó chính là xa ẩn. Thông thường Susanoo ngưng tụ mà thành thái đao đủ để hắn Hắn muốn làm cái gì? Nhìn Susanoo phản ứng, tất cả Sa ẩn ninja đều sợ đến lạnh run. Bọn họ thậm chí đều không có nghĩ qua phản kháng. Loại này to lớn uy áp cảm giác cùng tồn tại cảm giác. Đã khổng lồ được chakra, nhất định chính là một cái sống sờ sờ quái vật. Soạt một tiếng, Shiva hướng về phía làng cát trung ương. Trong nháy mắt chém xuống một kiếm. Sát na kim, một cái hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm kiếm áp cuốn tới. Toàn bộ Sa ẩn dường như đều bị cái này một kiếm nhất phân hai một dạng. Một dưới thân kiếm, thiên băng địa liệt, toàn bộ Sa ẩn bề mặt quả đất đều lan lộn. Cái này căn bản là ngay tận thế. Nhanh, nhanh nhanh nhanh chạy a, cái kia quái vật muốn đem làng cho không đúng. Cái kia cự nhân bên trong. Tốt, dường như có người. Lúc này, làng cát nhân viên cao tầng cũng hoảng hoảng trương trương đi ra. Thấy được trước mắt Shiva Susanoo, toàn bộ khuôn mặt đều đổi xanh. Baki rung động nhìn một màn này, hoàn toàn không có nghĩ đến tai nạn hàng lâm. Sa ẩn đã hầu như nằm ở nửa hủy trạng thái. Hiện tại bị tập kích, lại liên tưởng đến phía trước Konoha tiên chiến. Cái này là Konoha. Konoha tử thần, hắn ngẩng đầu lên, chú ý tới Susanoo bên trong chính là cái kia thân ảnh nho nhỏ. Môi hơi khô nứt nói. Cái gì? Cái kia chính là Konoha tử thần. Chết tiệt, Konoha gia hỏa dĩ nhiên đánh tới cửa tới. Giết hắn đi, tuyệt đối phải giết hắn đi. Làng cát bị một người phá hủy. Chuyện này nếu là truyền đi, Sa ẩn như vậy làm sao năm nước lớn đặt chân? Sa ẩn nhân viên cao tầng có chút phẫn nộ gầm thét. Baki nhìn thoáng qua những cái này cổ hủ cao tầng, kém chút không có mắng ra. Ni mã bây giờ là lo lắng vấn đề mặt mũi, còn giết đối phương, các ngươi đến cùng hiểu hay không được sát ngôn quan sát. Nhanh, mau đưa Gara gọi ra. Không sai, hiện tại chính là sử dụng hắn thời khắc, chỉ có hiện tại mới có thể thể hiện giá trị của hắn. Đem Sukaku thả ra ngoài, đẩy lùi Konoha tử thần. Nhân viên cao tầng nhìn Shiva Susanoo gầm thét. Mà Baki sau khi nghe, biến sắc, không được, tuyệt đối có thể để cho Gara đi ra. Hắn sẽ chết, các ngươi đến cùng biết hắn là ai vậy? Hắn là Konoha tử thần. Chúng ta hiện tại chỉ có đầu hàng một cái đường có thể đi. Nếu không, Sa ẩn liền xong đời. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.